Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2488, vậy thì bồi ngươi sử dụng kiếm tốt. Ba càng, Quách lão cùng Vương lão, cũng đều trùng điệp gật đầu. Cái này đích xác là lôi điện chi ấn hình thành lôi điện hải dương đột nhiên hóa thành bột phấn căn. Bản nguyên nhân, nói một cách khác, Tô Trần thật có thể thôn phệ lôi điện A. Hơn nữa, là thôn phệ trong sấm sét tinh hoa, quá làm cho người ta kinh sợ. Hỏa diễm, hỗn độn cấp bậc hỏa diễm, người thôn phệ, cái này lôi điện chiêu thức, có thể so với bát trọng thiên phạt cấp bậc lôi điện chiêu thức. Người cũng có thể thôn phệ. Ba vị thái thượng trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thất hồn lạc phách, trong đầu, có chút trống không, về phần sau lưng mấy chục vạn thánh viện học sinh, càng là cả đám đều hóa đá, giống như là từng cây cột đá đồng dạng đứng ở đó. Ngọc Di, chúng ta là đang nằm mơ sao? Phùng Hề thân thể mềm mại, hung hăng run rẩy, bờ môi đều muốn bị cắn nát. Có chút mơ mơ hồ hồ, Ngọc Di không lên tiếng, chỉ còn lại run rẩy ánh mắt. Ngọc Di liền xem như đại đế, đồng dạng lý giải không được một màn trước mắt a. Lại nói, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Vô tận kinh sợ, chấn động, không dám tin tưởng bên trong. Tô Trần ngóng nhìn Hoàng Xí, hỏi, trong thanh âm, rõ ràng là chờ mong. Có thể không chờ mong sao? Như vậy một cái thiên đại tống tài đồng tử, thật sự là người tốt a. Nếu là lại đưa điểm tốt đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. Hoàng Xí trầm mặc, chỉ cảm thấy cổ họng chỗ sâu có chút ngai ngái, hắn biết rõ, kia là máu tươi, là phẫn nộ tới cực điểm, mà lên tuôn ra ngũ tạng lục phủ máu tươi. Hắn sinh sinh bị tức hộc máu, không phải một câu lời nói đùa, nhất là Tô Trần kia ánh mắt mong đợi, giống như là dao cạo đồng dạng, tại phá linh hồn của hắn. Tiểu tạp chủng, chết đi cho ta, thánh nhất kiếm chi ức cổ đổ sụp. Hoàng Xí quát ầm lên, hoàn toàn thất thố, thậm chí, một đôi mắt đều có chút đỏ tươi hương vị, có thể không thất thố sao? Hắn liên tục hai đại chiêu, cũng không thể chu sát một cái trong mắt của hắn sâu kiến. Đưa cho hắn như thế nào nhục nhã? Hắn là đường đường hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân a. Huống chi, Tô Trần thôn phệ hắn hỗn độn hỏa diễm. Cái này còn dễ nói. Trong cơ thể hắn, còn có hỏa diễm chi linh. Về sau, từ từ, còn có thể tụ tập ra hỗn độn hỏa diễm, tổn thất không tính to lớn, nhưng mới rồi lôi điện chiêu thức đâu? Kia là hắn từ ở kiếp trước liền bắt đầu góp nhặt lôi điện, dung hợp lôi điện, luyện hóa lôi điện, là của hắn bản mệnh lôi điện, là của hắn một trong những lá bài tẩy. Thậm chí, dựa theo Hoàng Xí ý nghĩ, tương lai cái này lôi điện có thể tiến hóa làm hỗn độn cấp bậc lôi điện. Có thể trước mắt còn không thuộc về hỗn độn cấp bậc lôi điện. Chính bởi vậy, không tồn tại có lôi điện chi linh. Nói một cách khác, Tô Trần đem thôn phệ, chính là thôn phệ, không có, hắn góp nhặt hai đời lôi điện, ôm lấy to lớn mong đợi lôi điện, vì Tô Trần làm áo cưới. Mà cực hạn phẫn nộ phía dưới, Hoàng Xí đúng là thi triển ra thánh nhất kiếm bên trong chiêu thứ ba ức cổ đổ sụp. Đây là Hoàng Xí lần thứ nhất thi triển thánh nhất kiếm chiêu thứ ba. Phẫn nộ đến rồi cực hạn, đều muốn mất lý trí dưới tình huống, vậy mà không hiểu đem thánh nhất kiếm chiêu thứ ba đều lĩnh ngộ. Cái này chiêu thứ ba có bao nhiêu khó? Thánh viện ba vị thái thượng trưởng lão quá rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được Hoàng Xí võ đạo thiên phú và nghịch thiên khí vận. Không hổ là đỉnh cấp đại đạo chi tử. Theo ức cổ đổ sụp thi triển, mắt thường đều có thể thấy. Một đạo mũi kiếm, từ Hoàng Xí trường kiếm trong tay phía trên nhộn nhạo lên. lưỡi kiếm kia, nhưng là vô sắc vô vị, vô thần vô tâm, giống như ảo giác, có thể theo lưỡi kiếm kia bốc lên. Toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian, tại từng tầng bị mũi kiếm bóc ra tràng diện. Nhưng là làm sao cũng xem nhẹ không được, tựa như trời xanh chi thủ tại chấp trưởng giao điêu khắc đồng dạng. Không ngừng điêu khắc, tinh tế vô cùng điêu khắc, tam không dạng này hư ảo tồn tại, đều có thể bị từng tầng rõ ràng bóc ra trở thành càng thêm nhỏ xíu 10 tầng. Tầng 20, 30 tầng, quá chấn động, không chỉ là tam không, còn có thánh viện chỗ ở vị diện. Phương này vị diện, giờ phút này, giống như là bị mũi kiếm rào sát địa mạch đồng dạng. Tràn ngập vô tận tử khí bao phủ ở giữa, hết thảy sinh trưởng tại vị diện phía trên sinh linh, thiên tài địa bảo, hoa cỏ cây cối vân vân, đều chết hết. Chiêu thứ ba, trong hư không, vương lão hai cánh tay chặt chẽ nắm chặt, kích động đến toàn thân trên dưới huyền khí đều tại bất quy tắc điên cuồng ba động. Quách lão cùng Từ lão cũng đều không sai biệt lắm, kia là trong truyền thuyết thánh nhất kiếm chiêu thứ ba a. Thánh nhất kiếm tại thánh viện trong lịch sử, có được quá cao địa vị. Hoàn toàn chính là truyền thuyết cấp bậc, mà thánh nhất kiếm kiếm thứ ba, càng bị cho rằng là vô địch tồn tại. Nghe nói, ngay cả năm đó thánh nhất lão tổ chính mình, đều chỉ có thể miễn cưỡng thi triển chiêu thứ ba mà thôi. Không nghĩ tới, Hoàng Xí lại, giờ phút này, liền xem như phùng tù, đều đem hàm răng của mình muốn cắn gãy mất, trái tim đều nắm vuốt. Hắn xem như viện trưởng, tự nhiên cũng là minh bạch thánh nhất kiếm kinh khủng cùng ý nghĩa. Cũng biết cái này thánh nhất kiếm chiêu thứ ba không thể tưởng tượng nổi. Phùng Tù đều có chút mộng, Tô Trần, có thể chống được sao? Hắn lại một lần mơ mơ hồ hồ lo lắng. Tô Trần là vô địch yêu nghiệt, Hoàng Xí cũng vậy a. Tô Trần đưa cho lần lượt làm cho người không thể nào tiếp thu được kinh hỉ. Hoàng Xí đồng dạng là Ngọc Di, hai người bọn họ, thật là nhân loại sao? Phùng Hề kia thanh thuần, gương mặt xinh đẹp bên trên, đều là đắng chát cùng phức tạp, nàng đều hơi choáng, nàng là đã nhìn ra, bất kể là Hoàng Xí, vẫn là Tô Trần, đều không phải là mình có thể tưởng tượng. Kia Tô Trần có thể chống được một kiếm này sao? Ngọc Di tự lẩm bẩm, lý trí nói cho nàng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hoàng Xí một kiếm này uy lực, tựa hồ cũng có chút đạt đến tứ phương vô cực cảnh 9 tầng đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Đạt đến tứ phương vô cực cảnh mức cực hạn, làm sao có thể còn chống được? Có thể Tô Trần phía trước đã liên tục sáng tạo hai lần vô thượng rung động. Không có khả năng phòng chế trí cường kỳ tích. Như vậy, sáng tạo lần thứ ba kỳ tích, có phải hay không nói? Cũng có khả năng, rất kinh diễm một kiếm. Giờ phút này, Tô Trần là có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hắn có thể cảm nhận được Hoàng Xí một kiếm này mạnh. Cực mạnh, đã chơi kiếm. Kia chơi với người tốt, có điều, kinh hỉ cùng kinh ngạc về sau, Tô Trần nhưng là bình tĩnh, hắn nhàn nhạt ngẩng đầu lên, giờ khắc này, yên tĩnh đạm mạc hắn, đúng là có loại hóa thân thành kiếm cảm giác, tê, không có bất kỳ cái gì khúc nhạc dạo cùng chuẩn bị. Tô Trần, cứ như vậy đối diện xuất kiếm, ngạnh kháng, một kiếm này, diễn hóa ra Tô Trần trước mắt. Có thể đánh ra mạnh nhất một kiếm. Sư tử vô thỏ, còn toàn lực, huống chi, Hoàng Xí ở đâu là con thỏ. So lão hổ còn già hơn hổ. Tô Trần một kiếm này bên trong, ẩn chứa 48 vạn lực lượng hỗn độn, ẩn chứa 8 đoạn đỉnh phong thần tính pháp tắc, ẩn chứa cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn khí lưu. Cùng đã trưởng thành đến một cái không sai giai đoạn hỗn độn thần lôi. mà Tô Trần vừa xuất kiếm, vốn là ngơ ngơ ngác ngác, hóa đá toàn bộ thánh viện chỗ ở không gian, càng thêm yên tĩnh, dường như thành tử địa, tất cả mọi người đều bị rào sát thần hồn đồng dạng. Làm sao có thể đối mặt Hoàng Xí một kiếm này? Tô Trần vậy mà vẫn là ngạnh kháng, vậy mà cũng lựa chọn kiếm. Chẳng lẽ không hẳn là trước tránh né mũi nhọn, không phải là trước tiên lui thủ phòng ngự? Chẳng lẽ không hẳn là thi triển hắn chính hắn càng thêm am hiểu võ kỹ sao? Có thể Tô Trần vậy mà cứng rắn đến cứng đối cứng. Này là sinh tử chiến, nhất niệm sinh tử, cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm a. Có thể sự thật chính là Tô Trần bá đạo, cường thế đến ngươi sử dụng kiếm, ta cùng ngươi sử dụng kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.